Cùng tổng tài Daddy cưng chiều mẹ, chương 1035, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1035 nhìn thấy ánh mắt của mọi người dần dần dịu đi, Mộ Vân An vốn đang hoảng sợ cũng dần dần bình tĩnh lại, cô ta thở ra một hơi dài, chết tiệt mình suýt nữa đã rơi vào bẫy của con chó cái Tô Kim Thư vừa rồi. Cô ta đảo mắt nhanh chóng ngồi xuống, hốc mắt bắt đầu đỏ lên. Tôi rất xin lỗi, tôi vẫn là người mới, vì vậy tôi đã có chút choáng ngợp với câu hỏi vừa rồi. Dù sao thì tôi cũng ghét loại hành vi này, cũng không muốn để bản thân rơi vào tình trạng buộc tội không có cơ sở như vậy, nên mong mọi người đừng đặt những câu hỏi đầy cạm bẫy như thế này nữa. Xin cảm ơn, mọi người đều quay đầu nhìn về phía Tô Kim Thư, ai nấy đều thắc mắc người phụ nữ này khá xinh đẹp, sao lại xấu xa như vậy? Chẳng lẽ là phóng viên của một số tờ báo lá cải trà trộn vào đây sao? Nhưng Tô Kim Thư không hề hoảng sợ, mục đích ban đầu của cô là để trì hoãn thời gian, nên lúc này, dù đối mặt với ánh mắt trách móc của mọi người, cô cũng không quan tâm. Lê Duyệt Thư, cô bây giờ cứ đắc ý đi, chỉ có khi tâng bốc cô lên tận trời xanh thì đến khi ngã xuống mới càng thảm hại. Ở một góc khác, Lục Mặc Thâm đang lắc nhẹ chiếc cốc trong tay. Người phụ nữ của anh đã bị chế nhạo như thế này, anh không định đi lên giúp đỡ sao? Lệ Hữu Tuấn rửng rưng liếc nhìn Tô Kim Thư. Cô gái nhỏ bé ấy bày ra bộ dạng không liên quan đến tôi, cúi đầu nghiêm túc ăn bánh kem, hoàn toàn không quan tâm đến những lời Mộ Vãn An đã nói, quả nhiên không hổ là người phụ nữ mà anh thích. Anh giật giật khóe miệng, nhẹ nói, việc nhỏ này không cần tôi lo, hôm nay sao anh rảnh như vậy, còn có thời gian tham gia tiệc rượu nhàm chán như vậy sao? Nói đến nhàm chán, chúng ta kẻ tám lạng, người nửa cân, như nhau cả thôi. Tôi đến với người phụ nữ của tôi, còn anh thì sao? Lục Mặc Thâm mắt lóe sáng. Tôi đang đợi người phụ nữ của tôi. Anh có chắc tối nay cô ấy sẽ đến không? Lục Mặc Thâm uống cạn ly rượu vang trong tay. Cơ hội tốt như vậy, nếu cô ấy không tới, nhất định không phải phong cách của cô ấy. Lục Mặc Thâm gần như có thể chắc chắn. Tải app NOLA để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Lâm Thúy Vân đã đợi quá lâu, thậm chí còn từ chối gặp trực tiếp anh ta, chắc chắn cô ấy đang ẩn nấp trong một góc chờ cơ hội lớn. Dù sao thì anh ta cũng chuẩn bị đầy đủ rồi, bất kể hôm nay cô ấy xuất hiện như thế nào, gây ra màn rối loạn như thế nào, đều sẽ có anh ta đứng phía sau. Vì vậy, có thể nói ông chủ Lục bận trăm công nghìn việc mà vẫn dành thời gian đến tham gia bữa tiệc rượu nhàm chán này, là vì muốn chống lưng cho người phụ nữ của mình sao? Trước sự chế giễu của Lệ Hữu Tuấn, Lục Mặc Thâm có vẻ hơi mất kiên nhẫn. Anh ta rất chăm chú tìm kiếm đám đông, vì sợ bỏ sót một dấu vết của Lâm Thúy Vân. Cô gái chết tiệt này, tại sao trốn mình lâu như vậy? Lát nữa để anh ta bắt được xem anh ta xử lý cô ấy như thế nào. Trên sân khấu tất cả các phần của buổi họp báo đã kết thúc. Sau khi Lê Chí Sơn phát biểu, toàn bộ quá trình hỏi đáp vô cùng có trật tự, hầu như tất cả các câu hỏi đều là câu hỏi của các cơ quan chính thống, và câu trả lời của Mộ Vân An cũng rất phù hợp. Thời gian chậm rãi trôi qua trong bầu không khí ấm áp như vậy. Các vị khách quý, nếu các vị không còn câu hỏi nào khác, phiên hỏi đáp của chúng tôi sẽ kết thúc. Lời nói của nữ MC khiến Tô Kim Thư nhíu mày, hết lần này tới lần khác nhìn quanh, nhưng mãi vẫn không thấy Lâm Thúy Vân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có lẽ nào sắp xếp của Lâm Thúy Vân đã xảy ra sai sót gì không? Nữ MC nhìn quanh phát hiện không có ai giơ tay, liền quay đầu lại liếc nhìn Mộ Vân An. Cách chương.